Học cách yêu, chương 22, học sinh mới, khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi bí mật sao rồi? Có thông tin gì chưa? Boss, dạ, vẫn chưa tiếp cận được. Lớs, sao vậy? C, cô ta đã nhìn thấy tôi. Nhưng mà chắc cô sao đâu, tôi có đeo mặt nạ mà. Cái gì? Boss đùng đùng nổi giận. Dạ, chắc chắn là chưa nhìn thấy. Thưa boss, Lớs bắt đầu run sợ. Hừ, lặng một lát, boss gằn giọng. Vậy mày đi chết đi. Đoàng, tiếng súng do Reno 4 bắn tỉa từ xa. Lớs ngã lăn ra sàn, nơi có một vũng máu đỏ tê loang lổ. Đó là cô ấy đấy, dù cô nhìn thấy nhưng nàng thừa biết đó là mày. Đồ ngu, boss nói lớn, boss ra hiệu cho mấy tên đứng canh phòng dọn xác của Lớs rồi gửi tin nhắn mật cho Ki. Trong 2 tháng phải bắt được Phạm Nhật Quang cho tao, anh trai kết nghĩa của Duyên đó. Ki ngay lập tức gửi lại, xin ngài hãy cho tê thêm thông tin về hắn được cô. Boss lại gửi lại, đến đây, tao sẽ nói cụ thể. 9 giờ tối, tại nhà của Duyên. Dừ, dừ, chuông tin nhắn của cô reo lên. Cô lấy điện thoại ra và đọc. Cho tôi xin lỗi chuyện hôm nay nhé, là tôi sai, Thanh Hoàng. Cô hờ hững gửi lại. Tôi quên chuyện đó rồi. Sáng hôm sau, tại trường học, đang đi dưới sân trường, Quân từ đâu chạy tới vỗ vai Duyên. Ê, đi ăn kem với tôi cô. Tôi cô muốn ăn, Duyên, đi đi mà, giờ đang là giờ ra chơi. Quân nhõng nhẽo, sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn kem vậy? Hôm nay có bão à? Duyên cười mỉm, cứ đi đi, thắc mắc nhiều làm gì? Thôi, tôi, cậu cô đi là tôi giận đó. Rồi, rồi, đi thì đi, 30 p sau, Quân quàng vai Duyên từ quán kem về cười nói vui vẻ. Lại gặp Hoàng ngay cửa lớp, Hoàng đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Quân, cậu ta toan bỏ đi thì, vẻ mặt đó là sao? Duyên, chả sao cả, Hoàng có vẻ giận dỗi rồi bỏ đi. Quân cười mỉm, ghé vài tai Duyên. Hai người, sao? Duyên hỏi lại, vẫn chưa chính thức. Tất nhiên rồi, tê chỉ nói cho vui thôi, chứ đã có gì đâu. Mà, cậu hỏi cái đó làm gì? Để chắc chắn rằng, cậu vẫn còn độc thân. Cái tên này, hâm thật. Duyên phì cười, đánh nhẹ vào vai Quân. 3 tiếng sau, tại một nơi khác, a a a a a a hự, tiếng hét chói tai của Ki cách trương.